Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 521, khiếp sợ liên tiếp. Crassus và Ronan bản năng tự mình nói, cái này không thể nào, nhưng Angma vậy không ai bằng siêu nhiên tầm mắt, nói liên quan đến vũ trụ thâm ảo nhất bí kiến thức. Cùng với vậy, cái cơ hồ cùng hắn là một thể hai vật thần khí treo rơi xuống, cứu chuộc. Cũng chính xác không có lầm tỏ rõ đây là thật. Kể xong ở hiện lên Pandaria địa khu trải qua, Angma một lần nữa nói ra vậy đoạn rất nhiều người tự nhủ qua danh ngôn. Nhưng thời gian tuyến không phải mặc cho tháo rõ ràng, nhưng liền thành không đổi bàn cờ. Hắn bắt đầu giải thích bởi vì mình quật khởi. Bởi vì cao cấp người bảo vệ Lai trở về, mà đưa tới thế cục thay đổi. Thượng cổ thần không muốn thấy Lai thuận lợi trở về, lại càng không nguyện Lai liên lạc với thất lạc đã lâu đồng đội. Mở lại Azeroth người bảo vệ hệ thống, còn cầm có phi phàm lực lượng Angma coi là ẩn bên trong kẻ địch. Bắt đầu âm thầm chủ mưu một cuộc chiến tranh đem uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Angma nói mình Amanthun mắt vạch ra tương lai có thể bên trong thấy hết thảy. Thượng cổ thần phát khởi chiến tranh, đem đưa đến ám dạ tinh linh bị buộc cuốn vào trong đó. Thượng cổ cuộc chiến sẽ bị vô kỳ hạn chậm lại, thậm chí sẽ không phát sinh. Giếng nước vĩnh hằng không biết thăm dò nổ. Cổ Kalimdor đại lục cũng không sẽ chia năm xẻ bầy. Đời sau hết thảy đều đưa tiêu tán ở lịch sử thay đổi bên trong. Cho nên, Angma dừng một chút, ta không thể không để cho thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn đến. Dù là đem sinh ra rất nhiều biến số, nhưng tóm lại là có thể bổ túc. Tốt lắm, có thể hay không theo ta nói một chút. Chủ thời gian sợi sự việc. Ta sau khi mất tích, thời gian trôi qua bao lâu? Bắc phương thế cục như thế nào? Ngoặc kép, cách người đi ra ngoài vương quốc Stormwind mất tích tới nay. Đi qua 3 tháng, vương quốc Stormwind là gia nhập chư tộc liên quân. Chỉ là, Crassus còn dừng lại ở ban đầu khiếp sợ bên trong. Angma giải thích lúc, hắn làm xáo trộn không chịu nổi nhớ lại nhiều lần bị dẫn động. Tinh thần gánh vác cực lớn, đang hết sức ninh tâm tĩnh khí. Khôi phục thần trí đây, ngược lại là Ronan là Angma giải thích nổi lên chủ thời gian tuyến hỗn loạn bất an thế cục. Ngoặc kép, tóm lại, sợ rằng Bắc phạt định trước rơi vào khoảng không. Nếu như sự việc hướng xấu nhất phương hướng phát triển, có lẽ dân chúng sẽ bị lời nói dối lừa dối. Một bầu nhiệt huyết vùi đầu vào nhằm vào bị quên người trong chiến sự đi. Đến cuối cùng, rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Quân đoàn Skirt vì vậy lấy được thở dốc cơ hội tốt. Kéo nhau trở lại, đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản Vu Yêu Vương vong linh đại quân. Chúng ta cũng rõ ràng, Catalana tuyệt đối có kia không đúng. Nhưng chính là cha không xảy ra vấn đề ở đâu. Kể xong, Ronan tịch mịch lắc đầu một cái. Nàng là đế tuynh nữ nhi. Onyxia, Angma lạnh nhạt nói, như không phải là vì từ tay nàng bên trong chạy trốn. Ta cũng không sẽ cưỡng ép mở thời gian cửa truyền tống. Luân lạc, đến đây. Cái này, nàng là đế tuynh nữ nhi. Ronan cả kinh thất sắc, nhưng cái này không thể nào. Chúng ta liền đế tuynh ma pháp cũng có thể điều tra phá án. Không đạo lý không thể biết rõ nàng hóa thân à. Angma nhìn ra ngoài cửa sổ, đây cũng là ta nghi ngờ địa phương, vấn đề hẳn ra ở đó cầm tản ra bóng tối hơi thở trên chủy thủ. Nếu như ta đoán không lầm, vậy hẳn là chính là Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Thanh kia có tự do ý chí, đầu độc Sylvaner cầm mình từ Alonsus đại giáo chủ trong tay cướp đi. Cuối cùng lại bị ta tìm về phong dấu bất tường chi nhận. Sớm Ronan nói tới cái đó bị vượt xa hiện đại áo pháp tiêu chuẩn phòng vệ thần chú bảo vệ cái. Dương lúc, Angma liền biết rõ hết thảy. Từ Sylvaner trong tay thu hồi Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc sau đó, Ang Ma đem phong tồn tại một cái bị móc sạch nội bộ chia cách quý danh chữ vật dương bên trong. Lợi dụng tiên tri ở lại Flomerlon bên trong thời gian pháp thuật cho phong ấn. Chôn giấu ở ai cũng không tìm được địa phương, mà bất kể là Ronan đối với cái dương bề ngoài miêu tả, hay là đối với phía trên bám vào phòng vệ thần chú miêu tả, cũng để cho Ang Ma càng phát ra chắc chắn. Onyxia, tư nhân đồ cất giữ giữ dương, chính là mình phong ấn Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc cái dương. Hắn duy nhất nghi ngờ là Onyxia là làm sao tìm được cái dương. Ronan sững sốt 2 giây. Được rồi, xem ra khả năng này thật không nhỏ. Hắn biết Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc, cái này cầm bất tường chi nhận trước một đời người cầm được Natalie nhét lâm tử vong sau đó, vẫn là do Benedictus đại giáo chủ và Dalaran phương diện cùng nhau thu thập cũng sửa sang lại nàng. Vậy nguy hiểm di vật, đại giáo chủ mang đi bất tường chi nhận, Dalaran thì đem trước thuật tiêu hủy, niêm phong, để tránh có người dẫm vào Natalie vết xe đổ. Vương tử điện hạ như thế nào? Ang Ma hỏi. Ha ha, tìm ngươi cũng sắp tìm điên. Ronan khẽ cười một tiếng, mở ra một đùa giỡn. Ngươi biết không, ta bây giờ cảm giác rất kỳ quái. Ngươi cũng đổi thành đại nhân vật như vậy. Cứu người bảo vệ, chủ đạo lịch sử biến đổi, đuổi theo cổ thần lục đục với nhau. Ta không biết nên xưng hô như thế nào ngươi. Kêu tên ngươi đi, không tôn trọng. Xem những cái kia ám dạ tinh linh như nhau kêu ngươi tiên tri đi. Ta lại cảm thấy cổ quái. Thật là, Ang Ma cười một tiếng. Ronan đại sư, ta là Ang Ma thần tinh. Cái đó đến từ que Thaler vương tử cố vấn. Một điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ronan khóe miệng vậy hơi vuốt. Có thể ngay sau đó vẻ mặt liền trịnh trọng đứng lên. Ta nói, Ang Ma, người thật chuẩn bị cùng bị quên người kết minh sao? Bọn họ mặc dù và chúng ta có chung lợi ích mục tiêu, nhưng người biết, bọn họ là người chết, chúng ta là người sống. Hai người giữa ngăn cách cũng như rãnh trời vậy khó mà vượt qua. Trong bọn họ có không ít người căm ghét chúng ta, còn chiếm cứ Lordaeron mất đất. Chúng ta bây giờ không thể nào có lâu dài hòa bình. Nhìn ngoài cửa sổ, Ang Ma nhẹ giọng nói, không sai, có lẽ cuối cùng có một ngày, chúng ta bây giờ sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh, nhưng đây cũng là chúng ta phải chịu đựng nặng, ở quân đoàn Skirt tiêu diệt trước, hoặc là nói, đang uy hiếp cái thế giới này ngoại giới thế lực bị tiêu diệt hầu như không còn trước kia. Lợi ích của chúng ta mục tiêu, chúng ta động cơ, đều là nhất trí. Có thể ngươi làm sao bảo đảm? Còn chưa nói hết, Ronan dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì. Liếc mắt nhìn Ang Ma cảnh gian đeo thần khí, cứu chuộc. Lắc đầu cười khổ nói. Cũng vậy, ngươi có năng lực điều đình hết thảy không hợp thời tranh chấp. Chỉ mong chúng ta có thể ở Onyxia gây thành đại họa trước thuận lợi trở lại đi. Chỉ mong như vậy. Ang Ma đứng dậy nói, nơi này là Surama ngoại thành phía Tây. Đoạn này thời gian, hai vị trước tiên ở ta nơi này thật tốt tu dưỡng. Chờ thân thể khôi phục xong hết rồi, chúng ta làm tiếp bước kế tiếp dự định. Tu bổ lịch sử một chuyện muôn vàn khó khăn. Ta quả thật đặc biệt, cần hai vị trợ giúp. Dứt lời, Ang Ma cùng hai người tạm biệt. Đi ra phòng nhỏ, thật là không nghĩ tới. Ang Ma có như vậy siêu nhiên thành tựu, nhìn biến mất ở sau cửa, lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa sổ Ang Ma bóng người. Ronan phát ra một tiếng cảm khái. Crassus một mực trầm tư chuyện của mình, không có trả lời. Elizande, ngươi lại đang len lén nghiên cứu thời gian pháp thuật. Ngoài cửa sổ Ang Ma hướng về phía sân nhỏ xó xỉnh nói một câu nói, giọng có chút trầm thấp. Nghe thật giống như có điểm mất hứng. Ronan thấy, ngay sau đó có cả người học nghề trường bào, có màu xám bạc tóc dài xóa vai, ngũ quan hết sức tinh xảo, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân ám dạ tinh linh cô gái chạy tới. Đứng ngợ Ang Ma trước người, dè dặt nhìn bốn phía một phen, như là đang nhìn có người hay không chú ý mình bên này. Ronan vẫn còn ở kinh ngạc cô gái này cử động, tiếp theo liền xảy ra để cho hắn không ngậm miệng lại được một màn. Như là phát giác bốn bề vắng lặng, cô bé kia hoàn toàn buông xuống phòng bị, một tay giữ được Ang Ma, đem mặt chôn ở hắn trong lồng ngực, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ oán giận nói, ngươi nói xong muốn dạy ta, có thể ngươi luôn là bận rộn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình một người nghiên cứu. Ở Ronan giật mình trong ánh mắt, từ trước đến giờ ngượng ngùng Ang Ma lại có thể xoa xoa cô bé đầu. Vẫn còn ở nàng bên tai thấp, giọng rỉ tai một câu. Lập tức cầm cô gái dỗ được đặc biệt vui vẻ. Sau đó cô gái liền hài lòng kéo Ang Ma cánh tay. Cùng nhau rời đi, cái này vẫn là mình quen biết Ang Ma sao? Chờ một chút, Elizande, Ronan nhìn về phía một bên Crassus. Ta tại sao dường như ở đâu nghe qua danh tự này? Nếu như không đoán sai, chắc là đời sau Nibon lãnh tụ, đại ma đạo sư Elizande đi. Crassus nhàn nhạt trả lời một câu, vậy mới vừa cái đó cho ta chẩn liệu. Vừa nghe đến Ang Ma tên chữ liền ngượng ngùng không dứt nữ ám giả tinh linh. Ta nghe gặp có người kêu nàng, Mayep. Crassus liếc hắn một mắt. Không sai, Mayep xa đâu xong, đời sau thủ vọng người thủ lãnh. Ronan ngây ngẩn, mà trong tiểu viện, trò chuyện tiếng vẫn còn tiếp tục truyền tới. Tiên tri, nữ hoàng bệ hạ muốn ta chuyển đạt ngài. Nàng khẩn cầu có thể gặp mặt ngài một lần. Ronan nhớ cái thanh âm này, chính là mình đang bị trần liệu thời điểm, và Mayep đối thoại cái đó nữ ám giả tinh linh, cũng là nàng kêu tới rất nhiều thị nữ giúp mình, tiến hành đấm bóp, hắn dùng cùi chỏ thọt Crassus, nữ hoàng bệ hạ là ai? Ở trên cao cổ cuộc chiến thời gian tiết điểm, ám giả tinh linh trong miệng nữ hoàng bệ hạ đương nhiên là Azethara. Crassus cũng không ngẩng đầu lên, nói, ngả, Azethara, Ronan có chút khô miệng khô lưỡi, hắn đọc và tìm hiểu qua cao đẳng tinh linh cổ đại lịch sử. Theo ghi lại, Azethara là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất pháp sư, không có một trong, truyền thuyết nàng cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết thâm căn cố đế. Thậm chí đời sau có học giả cho rằng, nàng bất luận pháp thuật thành tựu, ma lực trình độ, đều không thua tại công nhận mạnh nhất pháp sư Erwin, thậm chí chạm tới người phàm có thể đạt tới cực hạn. Càng làm cho người ta cảm thấy cảm khái là, nàng thống trị cổ đại Kalimdor gần 70% đất đai. Đổi coi là thành đương kim đất đai diện tích, tương đương với Kalimdor đại lục và đông bộ vương quốc đại lục chung vào một chỗ. Nàng là trên viên tinh cầu này từ trước tới nay, cường thịnh nhất đế quốc nữ hoàng, cường đại nhất pháp sư, nhất, Ronan không nghĩ ra còn có cái gì từ ngữ có thể cung cấp diễn tả Azethara vậy truyền kỳ cả đời. Như vậy tồn tại, muốn gặp Ang Ma, lại còn phải nhường người chuyển đạt mình. Khẩn cầu, Ronan thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ừ, ta biết, rạng sáng đi. Illidan không phải cỡ vào lúc này tới đây sao? Ang Ma trả lời truyền vào phòng nhỏ. Ronan phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Quá tùy ý, giống như ở an bài một chàng lơ là bình thường gặp mặt. À, ta cầm ngài mới học nghề quên mất. Ta cái này thì hồi báo nữ hoàng bệ hạ. Illidan, cái đó bị tù một lâu vạn năm, người phản bội. Cái đó dùng Sazira mắt đánh băng quan băng xuyên, suýt nữa cầm Northrend đại lục hoàn toàn biến dạng, cuối cùng bị thương nặng quân đoàn Skirt Illidan. Hắn, là Ang Ma học nghề, vẫn là mới học nghề. Ronan ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Trên thực tế, trải qua như thế nhiều kinh ngạc, hắn đã thấy có lạ hay không? Đây thật là, chúng ta quen biết Ang Ma sao?